Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 532, Trần Trạch bị Tô Tầm đẳng cấp áp chế. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi cũng tới vườn bách thú chơi. Tô Tầm giật ra chủ đề. Biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy à, chúng ta cùng một chỗ đi. Đúng, còn không biết ngươi tên gì đâu. Tần Khanh Thanh tú động lòng người nhìn xem Tô Tầm. Nụ cười trên mặt sán lạn. Tô Tầm đáp, ta gọi Tô Tầm, ngươi đây, chấm, ta gọi Tần Khanh, Tần Quốc Tần, nàng vốn giai nhân Khanh. Tần Khanh nói xong lại chỉ vào bên người Trần Trạch giới thiệu nói. Hắn gọi Trần Trạch, bạn trai ta, chấm, danh tự rất êm tai. Tô Tầm mỉm cười, Tần Khanh hé miệng cười một tiếng. Trần Trạch đứng ở một bên nhìn xem hai người hỗ động. Liền cảm giác mình giống như cái kẻ ngu đồng dạng. Không thể lại trầm mặc như vậy đi xuống. Mở miệng nói ra. Chúng ta. Chấm. Tới phiên ta. Làm phiền các ngươi chờ một chút. Ta đi mua phiếu. Tô Tầm ngắt lời hắn. Sau đó đối Tần Khanh phất phất tay hướng vé sảnh đi đến. Trần Trạch có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, người ta lại không nghe. Loại cảm giác này liền phảng phất cùng người đánh nhau. Đối phương rút ngươi một bạt tai, ngươi một nhẫn lại nhẫn. Rốt cục nhịn không được muốn phản kháng thời điểm, đối phương đột nhiên quay người chạy. Phẫn nộ lại vô lực. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Trần Trạch có chút vặn vẹo biểu lộ, Tần Khanh quan tâm hỏi một câu. Trần Trạch cưỡng ép mỉm cười. Không có việc gì, ta cực kỳ tốt. Hắn cảm giác từ khi Tô Tầm sau khi xuất hiện, ngắn ngủi một buổi tối thời gian, mình cùng Tần Khanh quan hệ liền phát sinh cải biến. Vốn là Tần Khanh yêu mình yêu đến chết đi sống lại, không thể tự kềm chế. Nhưng bây giờ là hắn nơm nớp lo sợ sợ hãi Tần Khanh bị cái kia con nhà giàu đoạt chạy. Quảng cáo, rất nhanh. Tô Tầm mua xong phiếu đi tới cùng hai người tụ hợp. Không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Đi thôi, chúng ta đi vào chung. Cái kia, ta đột nhiên muốn đi cái toilet. Tần Khanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngượng ngùng nói một tiếng. Tô Tầm cực kỳ khéo hiểu lòng người lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Không có việc gì, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Ta giúp ngươi đem bao cầm đi. Hắn tiếng nói vừa ra. Tần Khanh cùng Trần Trạch đều là biến sắc. Bởi vì cầm bao loại này rõ ràng liền là bạn trai nên làm sự tình. Trần Trạch sở dĩ không mở miệng. Cũng là bởi vì hắn biết chắc là mình giúp Tần Khanh cầm bao. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà nói ra trước đã. Thế nào? Tô Tầm lộ ra một cái nghi ngờ biểu lộ nhìn xem hai người. Sờ sờ mặt, trên mặt ta là có đồ vật gì sao? Xuất sắc diễn kỹ, cực kỳ giống một cái hộp cách trà xanh. Tần Khanh có chút thở ra một hơi. Âm thầm trách cứ là mình cả nghĩ quá rồi. Đối phương chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ mà thôi. Bất quá vì chiếu cố Trần Trạch ý nghĩ nàng vẫn là từ chối nhã nhặn. Ta trong bọc đồ vật hơi nhiều. Không có chuyện. Nữ hài tử bao có thể nặng bao nhiêu? Đừng khách khí như vậy. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy nàng câu nói kế tiếp. Vẻ mặt tươi cười, đầy nhiệt tình. Trần Trạch cố nén nộ khí trực tiếp từ Tần Khanh trong tay đem bao lôi qua. Vẫn là ta tới bắt đi. Liền không cần làm phiền ngươi. Tần Khanh biết Trần Trạch ăn dấm. Có chút không thích nhíu mày. Cảm thấy hắn lòng dạ quá nhỏ. Bất quá vẫn là cực kỳ giữ gìn mặt mũi của hắn. Nói với Tô Tầm, tay ngươi tối hôm qua không phải thụ thương sao? Vẫn là để Trần Trạch cầm đi. Tiếng nói vừa ra, quay người hướng cách đó không xa công cộng toilet đi đến. Theo Tần Khanh rời đi, Trần Trạch nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Nhìn xem Tô Tầm ngữ khí cứng rắn nói. Anh em, ngươi cứu được Tiểu Khanh. Ta cực kỳ cảm kích ngươi. Bất quá hy vọng ngươi nhớ kỹ. Nàng là bạn gái của ta. Làm phiền ngươi cùng nàng giữ một khoảng cách. Bạn gái của ngươi. Tô Tầm đánh giá hắn, nhếch miệng lên câu lên một vòng khinh miệt nụ cười. Tối hôm qua vứt xuống nàng chạy chính là ngươi đi. Chậc chậc chậc, còn thật không ngại. Da mặt này so tường thành còn dày hơn. Ta gọi là người đi. Trần Trạch cảm xúc kích động biện giải cho mình. Ngay sau đó nàng mới phản ứng được không thích hợp. Làm sao ngươi biết là ta vứt xuống nàng? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn rời đi thời điểm. Tại trên con đường kia căn bản không có một cỗ ngân sắc xe thể thao. Nói cách khác, Tô Tầm là sau khi hắn rời đi mới đến chỗ ấy. Hắn hiểu rất rõ Tần Khanh. Tần Khanh dù là đối với hắn có chỗ bất mãn, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài nói hắn không tốt. Cho nên cũng tuyệt không có khả năng là Tần Khanh nói cho Tô Tầm. Kia Tô Tầm là làm sao mà biết được đâu. Hắn đưa lưng về phía công cộng toilet, cho nên nhìn không thấy Tần Khanh đã ra tới. Nhưng Tô Tầm lại nhìn thấy, trong mắt lóe lên một vòng trêu tức, thấp giọng nói với Trần Trạch. Đương nhiên là bởi vì những người kia đều là ta tìm. Thế nào, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Thảo Nê Mã, là ngươi. Trần Trạch đột nhiên trợn mắt tròn xoe. Một cái tay bắt lấy Tô Tầm cổ áo. Toilet ra Tần Khanh vừa vặn trông thấy một màn này. Tô Tầm mở to hai mắt nhìn quát. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Vương bát đản, ta cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất cách Tiểu Khanh xa một chút. Nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trần Trạch cắn răng nghiến lợi quát. Tần Khanh bước nhanh về phía trước đem Trần Trạch bắt lấy Tô Tầm cổ áo tay kéo xuống. Trần Trạch, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Tiểu Khanh, ngươi nghe ta nói. Trần Trạch lập tức liền muốn giải thích. Tần Khanh lại là căn bản cũng không muốn nghe. Mặt mũi tràn đầy quan tâm cùng áy náy nhìn xem Tô Tầm. Ngươi không sao chứ? Không có ý tứ. Thực sự là có lỗi với A, không có việc gì. Bạn trai ngươi giống như đối ta có chút hiểu lầm. Nhìn đến chúng ta không thích hợp làm bằng hữu. Ta đi trước. Tô Tầm lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra là tại miễn cưỡng vui cười. Trần Trạch thấy nổi giận. Ngươi còn mịa nó đang diễn trò. Tiểu Khanh, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Loại này chiêu số là hắn trước kia đào người góc tường thời điểm thường xuyên dùng. Bây giờ bị người xuất sắc hơn dùng đến trên người mình. Hắn mới biết được là cỡ nào nổi nóng. Quảng cáo, ta không biết ngươi đối ta vì cái gì lớn như vậy địch ý, nhưng ta bề bộn nhiều việc. Cũng không hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Tô Tầm nhìn xem Trần Trạch nhàn nhạt nói một câu. Sau đó lại nhìn về phía Tần Khanh cười cười. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Chúc hai người các ngươi chơi vui vẻ. Tiếng nói vừa ra, xoay người rời đi, tiện tay đem vừa mới mua phiếu vào thành đoàn ném vào một bên thùng rác. Bóng lưng có chút điều hưu cùng cô đơn. Tô Tầm, Tần Khanh trong lòng tràn đầy áy náy cùng áy náy muốn đuổi theo xin lỗi. Tiểu Khanh, Trần Trạch kéo lại nàng. Ngữ tốc thật nhanh nói. Tiểu Khanh ngươi nghe ta nói. Chuyện tối ngày hôm qua đều là. Trần Trạch, ngươi có hết hay không? Tần Khanh thật sự là không thể nhịn được nữa. Một thanh tránh thoát tay của hắn. Ngươi còn không biết xấu hổ sách chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua nếu không phải Tô Tầm, ta liền xong rồi. Hắn đã cứu ta. Nhưng ngươi đây, ngươi cũng bởi vì một điểm ghen tuông đối với hắn như vậy. Trần Trạch, ta thề, ta rất yêu ngươi. So ngươi trước kia bất kỳ một cái nào nữ nhân đều yêu ngươi. Nhưng từ tối hôm qua lại đến hiện tại ngươi để cho ta bắt đầu đối ngươi thất vọng. Tiếng nói vừa ra, nàng lau lau khóe mắt nước mắt. Xoay người chạy, Tiểu Khanh, Trần Trạch sắc mặt đại biến. Lúc này muốn đuổi theo, nhưng mà lại bị hai cái mùi rượu ngút trời hung hăng càn quấy người cản lại. Uống, cùng chúng ta uống hai chén. Trần Trạch xem xét tâm liền lạnh một nửa, bởi vì hai người kia chính là đêm qua dẫn đầu kia hai tên côn đồ. Hoàng Mao cùng Hồng Mao, Chuyện tối ngày hôm qua không ai báo cảnh, cho nên hai người này vận khí tốt, chưa có về nhà thăm người thân. Tại tiếp tục cho Tô Tầm làm việc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.